Chiêu hồn, chương 73, Tô Mạc Già, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân doanh không có nữ nhân y phục, Nghê Tố đành phải đổi một kiện sạch sẽ mới tinh nam nhân áo bào. Lại tại bên ngoài quấn lấy một kiện áo choàng, xốc lên mành lều, nàng trước hết nhất trông thấy ngồi tại bên cạnh đống lửa đạo thân ảnh kia. Hắn cũng đổi một thân màu đỏ thắm áo bào, cùng những binh sĩ khác giáp trụ bên dưới y phục không khác chút nào. Trong tay nâng một con bát sứ, yên tĩnh mà đoan chính mà ngồi xuống. Nghê Tố mới hướng hắn đến gần, hắn liền tựa hồ đã phân biệt ra được của nàng đi lại tiếng. Quay mặt lại, nàng đi tới bên cạnh hắn, ảm đạm vô thần con ngươi hiện lên thân ảnh của nàng. Nhất cử nhất động của nàng, hắn đều lặng im đang nghe, còn có lạnh hay không? Phát giác được nàng ngồi ở bên người, Từ Hạc Tiết lên tiếng, tốt hơn nhiều. Nghê Tố đưa tay tới gần đống lửa, đã thấy hắn giơ tay lên, lần theo phương hướng của nàng, đem bát sứ đưa tới. Nàng thấp mắt, trông thấy trong chén hầm đến tiết trắng canh cá, nóng sương mù hơi phất, mùi thơm nức mũi. Nghê Tố nhận lấy, thìa khẽ chạm thành bát, nàng uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn hắn, người uống sao? Từ Hạc Tiết gật đầu. Hai người còn chưa nói mấy câu, Nghê Tố nghe thấy một trận đi lại tiếng, nàng hướng một bên khác nhìn tới, chỉ thấy Tần Kế Huân cùng hắn thân binh đoàn vanh đi tới. Tần tướng quân, Nghê Tố lấy đứng dậy, đã thấy Tần Kế Huân đưa tay hạ thấp xuống ép, nàng liền lại ngồi trở xuống. Nhị vị thứ lỗi, trong quân doanh cũng không có tốt hơn y phục, tối nay các ngươi trước hết tạm bợ thoáng cái. Tần Kế Huân tại Từ Hạc Tiết một bên khác ngồi xuống, đoàn vanh liền chạm sau lưng hắn, không có gì đáng ngại. Từ Hạc Tiết ngôn ngữ ngắn gọn, Tần Kế Huân nhìn xem hắn, còn không biết công tử tên họ. Từ Hạc Tiết như cũ bọc lấy dài khăn, làm cho người thấy không rõ ánh mắt của hắn. Hắn mở miệng, Nghê Tố uống canh cá hành động một trận. Trong đống lửa đôm đốp hỏa tinh tử bắn tung tóe vài tiếng. Nàng quay đầu, mặt của hắn bị dài khăn che lấp, nồng đậm lông mi nhẹ rủ xuống. Đón mảnh này ánh lửa, mí mắt của hắn bên dưới có một mảnh cực kỳ nhạt cái bóng. Hóa ra là Nghê công tử. Vậy vị này tiểu nương từ đâu? Tần Kế Huân lại đem ánh mắt xê dịch về Nghê Tố. Nghê Tố nắm vuốt thìa, nói khẽ, tiểu nữ Nghê Tố. Tần Kế Huân nghe vậy ngẩn ra, quay đầu cùng sau lưng đoàn vanh liếc nhau, lại đều họ Nghê. Đoàn vanh tò mò vấn đạo, nhị vị chẳng lẽ huynh muội? Không phải, Nghê Tố lên tiếng, gặp đoàn vanh cùng Tần Kế Huân ánh mắt đều rơi đến trên người nàng. Nàng nhấp thoáng cái môi, nói, chỉ là trùng hợp, thì ra là thế. Tần Kế Huân gật đầu, hắn lại không khỏi xem kỹ lên Từ Hạc Tuyết, tha thứ ta mạo muội, không biết công tử vì sao một mực che lấp khuôn mặt. Khi còn nhỏ từng gặp phải một trận đại hòa. Từ Hạc Tuyết ngữ khí lãnh đạm không gợn sóng, khuôn mặt có tật không được trị, cũng bởi vậy, ta hoạn lộ không thuận, báo quốc không cửa. Hắn năm đó ở Ung Châu lúc, Tần Kế Huân ngay tại Miêu Thái úy hộ Ninh quân trung, cũng không ở chỗ này, cho nên Tần Kế Huân cũng chưa từng gặp qua hắn. Hắn cũng không lo lắng Tần Kế Huân sẽ đem hắn nhận ra. Ta có một cái biểu thúc, cũng là ngoại hình được mạo xấu, rõ ràng học vấn vô cùng tốt, khả tuổi gần 40, cũng không được tuyển. Đoàn vanh nghe thấy hắn lời nói này, trong bụng lập tức có chút cảm xúc, muốn ta nói, làm quan như thế nào còn phải xem ra mặt này, chỉ cần học vấn tốt, có bản lĩnh, không được sao? A, miệng hắn nhanh, nói đi gặp Tần Kế Huân tại liếc hắn, hắn mới phát giác chính mình thất ngôn, không khỏi ngượng ngùng, xin lỗi A Nghê công tử, ta không phải nói ngươi trời sinh mạo xấu. Càng nói càng loạn, đoàn vanh dứt khoát ngậm miệng, dù cho hoạn lộ không thuận, công tử cũng không muốn tầm thường cả đời, cho nên mới đến Ung Châu, lấy toàn báo quốc ý chí, dù chết mà sinh. Tần Kế Huân cũng không chi Nghê Tố trong miệng, dù chết mà sinh, nhưng thật ra là đúng nghĩa tử vong. Hắn chỉ cho là đây là người trẻ tuổi trước mắt này quyết tâm cùng chí hướng. Hắn trầm ngâm một lát. Nếu như thế, không bằng Nghe công tử liền làm của ta phụ tá. Như thế nào? Từ Hạc Tiết nghe vậy, lông mi nhẹ giơ lên. Hắn vẫn như cũ nhìn không thấy bất kỳ cái gì sự vật. Vinh hạnh đã đến. Tốt, Tần Kế Huân vỗ đùi. Nếu như thế, như vậy ta có lời cũng liền nói thẳng. Khuyên bảo Thẩm Đồng Xuyên sự, ta nghĩ vẫn là ta tự mình tới. Chỉ có ta cùng hắn mặt đối mặt hóa giải lúc trước không thoải mái, hắn mới có thể tin ta. Khả Thẩm Chi Châu mang thù cực kỳ, tâm nhãn khả nhỏ. Đoàn Vanh ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm. Ta lúc trước không rõ ràng Vân Kinh chuyện trong quan trường, cũng không biết hắn là mạnh tướng công môn sinh. Nhưng mạnh tướng công ta lại là biết đến. Ta nghĩ hắn nói chung cũng không phải mạnh tướng công tùy ý thu môn sinh. Hắn như hiểu biết chính xác đại nghĩa. Ta cho dù là học liêm pha chịu đòn nhận tội cũng có thể. Quốc sự vào đầu, Tần Kế Huân cái gì đều có thể thả xuống được. Thậm chí là cái gọi là mặt mũi. Tần tướng quân chỉ cần cùng hắn nói rõ ràng. Tống Tung tại Ung Châu giám quân lúc, mạnh tướng công còn chưa hồi triều. Nhưng nếu Tống Tung không ở, mạnh tướng công liền sẽ có xếp vào người một nhà cơ hội. Mà hắn Thẩm Đồng Xuyên cũng sẽ không lại khắp nơi được người cản tay. Từ Hạc Tiết năm đó còn tại kinh lúc, cùng Thẩm Đồng Xuyên từng có nhiều mặt duyên phận. Bây giờ Tần Kế Huân nguyện ý tự mình tiến đến, cũng là miễn đi hắn một chút phiền toái. Ta đã biết, nhị vị nghỉ ngơi thật tốt. Tần Kế Huân nói đi, đứng dậy nhanh chân hướng chính mình quân trướng đi đến. Nhị vị nếu có cái gì cần, một mực tìm ta chính là. Đoàn Vanh vội vàng cùng bọn hắn nói một câu, liền bận bịu đi theo. Nghe Tố chén kiểu trong tay đã trống không, nàng đem nó phóng tới một bên, thiêu đốt đống lửa nướng đến mặt có chút nóng. Nàng về sau rời thoáng cái, dài dòng trong yên tĩnh, nàng len lén nhìn về phía Từ Hạc Tuyết. Buồn ngủ sao? Từ Hạc Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Nghe Tố nghĩ lắc đầu, lại bỗng nhiên ý thức được hắn nhìn không thấy. Nàng lập tức nói, không buồn ngủ, ngươi. Ngay sau đó, nàng lại nhịn không được hỏi, tại sao phải nói ngươi họ? Nghe, Từ Hạc Tiết nghe tiếng, hắn thoáng bên mặt, một đôi mắt buông thõng, lại lần theo phương hướng của nàng, hỏi, có thể chứ, có thể. Nghe Tố thấp giọng phản hồi, thế nhưng là trên đời này dòng họ nhiều như vậy, hắn rõ ràng có thể tùy ý nói ra một cái dòng họ. Lại vẫn cứ thốt ra một cái Nghe tự. Bỗng dưng Nghe Tố chợt nhớ tới hắn từng nói qua câu kia, ta phụ thuộc vào ngươi. Tay của nàng phút chốc nắm lấy tay áo bên cạnh. Từ Hạc Tiết đã chết, phụ thuộc lấy của nàng đạo này tàn hồn, đem mình trước mặt người khác quy về của nàng dòng họ phía dưới. Vậy là tốt rồi. Dài khăn che đậy Từ Hạc Tiết khuôn mặt, nhưng hắn cặp mắt kia lại có rất nhỏ độ cong. Nghe Tố nhìn xem hắn, bỗng nhiên từ một bên nhặt nhặt lên một khối củi khô đến, thả vào đống lửa sát na, kích thích hỏa tinh ngàn vạn, điểm chiếu đồng tử của hắn. Hắn thần quang ảm đạm mắt, một sát trong trẻo sáng long lanh, hỏa diễm khoa trương loạn vũ. Từ Hạc Tiết vội vàng không kịp chuẩn bị xem thanh mặt của nàng. Hắn đáy mắt mê mang chưa cởi, lại nghe nàng bỗng nhiên nói, ngươi thật cao hứng. Đúng không? Nàng cảm thấy mình đã có thể theo hắn không nhiều cảm xúc bên trong phát hiện biến hóa của hắn. Hắn dạng này một cái toàn thân đều thẩm thấu tiết ý người, khắp nơi lộ ra ngày đông giá rét suy tàn. Nhưng mà, hắn hôm nay lại có một chút nhỏ xíu sinh động cảm xúc, bưng một bát canh cá một người ngồi ở chỗ này thời điểm. Hắn sẽ duỗi ra một cái tay ý đồ cảm thụ đống lửa nhiệt độ. Nghe thấy nàng nói, có thể, thời điểm, con mắt của hắn sẽ cong. Hắn tại ánh trăng phía dưới, quanh thân phù động oánh bụi tựa hồ cũng hiển lộ một phần không hề có một tiếng động nhảy cẫng. Từ Hạc Tiết hơi có chút sợ run, nhưng một lát, hắn, một tiếng. Vì cái gì? Nghe Tố truy vấn, vì cái gì? Từ Hạc Tiết nhớ tới câu kia, dù chết mà sinh, nhớ tới nàng đứng tại bên cạnh hắn. Vịn cánh tay của hắn, nói với Tần Kế Huân ra kia phiên đầy đủ, Ngươi là lần thứ hai đi đến bên cạnh ta. Mời ngươi tin ta. Tại Vân Kinh, Tưởng Tiên Minh bị tập kích đêm mưa. Nàng cũng là như thế đứng tại bên cạnh hắn. Thỉnh Tưởng Tiên Minh tin hắn. Nghe Tố lập tức nhớ tới Tưởng Tiên Minh. Nàng không khỏi trong lòng căng thẳng. Mở miệng lúc tiếng nói đều có chút chát chát. Khi đó ta còn không biết. Hắn là lúc trước đưa ngươi. Tưởng Tiên Minh. Chính là cái kia tại Ung Châu đem từ Hạc Tuyết chỗ lấy lăng trì chi hình người. Văn bia bên trên 136 đao. Là từ Tưởng Tiên Minh tự mình dám hình. Nàng đến nay. Không dám nhìn tới hắn nhận qua hình hình đài. Nghe Tố không chịu được chóp mũi chua xót. Cái kia dạng đợi ngươi. Ngươi khi đó vì sao còn muốn cứu hắn? Ta nếu sớm biết, ta, bằng chứng, phía trước, kêu ca xôi cháo. Hắn nếu như ta thụ hình ngươi, lại không phải là giết ta ngươi. Từ Hạc Tiết nhìn xem nàng. Hắn là cái cương trực vị quan tốt. Cái chết của ta, tội không ở hắn, mà là có người lợi dụng hắn cương trực. Làm quan tốt giết ta. Ta biết, Nghe Tố gục đầu xuống. Nhìn xem chính mình vạt áo. Khả ta còn là, trong nội tâm nàng phủ che âm hàn. Cho dù thân ở bên cạnh đống lửa, nàng cũng cảm thấy kia cỗ âm hàn khảm vào cốt khe hở. Giấu ở chân tướng phía dưới người quá ác, quá độc, Từ Hạc Tuyết hoàn toàn có thể căm hận Tưởng Tiên Minh. Khả hắn không có, hắn lý trí mà đối diện tử vong của mình. Tiếp nhận dốc thịt tới huyết nhục kịch liệt đau nhức, thậm chí vì đại cục. Hắn cũng có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cứu Tưởng Tiên Minh mệnh, cùng một cái cùng truy tra Đại Châu Lương Thảo án. Khả năng, là ta nhỏ hẹp, diễm quang tại Nghê Tố đáy mắt nhảy vọt. Nàng chỉ cần vừa nghĩ tới bên người cái này nhân sinh trước chịu khuất nhục cùng thống khổ. Nàng liền không có cách nào tỉnh táo đối đãi Tưởng Tiên Minh. Khả hắn nói không sai, Tưởng Tiên Minh nếu như hắn thụ hình người kia. Lại không phải là chân chính giết người của hắn. Đây không phải nhỏ hẹp. Gió đêm thổi lất phất từ Hạc Tiết dài khăn. Cái kia dạng một đôi quạnh quẽ mắt tiếp cận nàng. Người xưa nay không nhỏ hẹp. Nàng chưa từng là một cái nhỏ hẹp nữ tử. Nàng lòng dạ rộng nhân. Chứa thế nhân ốm đau. Cũng sẽ vì hắn. Trong lòng bất bình. Cái trước vì hắn bất bình. Là lão sư của hắn Trương Kính. Lão sư đã chết. Mà trước mắt nàng, hắn mong muốn hảo hảo bảo hộ. Đống lửa thiêu đến sụp đổ xuống. Lại là một trận hỏa tinh chảy tản ra đến. Nghe Tố phút chốc hoàn hồn. Một con băng lãnh tay đã nắm chặt cổ tay của nàng. Đưa nàng hướng bên người mang theo thoáng cái. Né tránh tung tóe đến vạt áo toái quang. Hắn rất nhanh buông nàng ra tay. Nhưng Nghe Tố lại cảm thấy loại kia bị băng tuyết bao khỏa xúc cảm còn tại. Nàng dương mắt cùng hắn nhìn nhau. Cách đó không xa tuần tra ban đêm binh sĩ bộ pháp chỉnh tề. Đụng phải giáp trụ từng tiếng rung động. Nghe Tố, Tô Khế là quân doanh ta một người tới. Nghe Tố lại nghe thấy thanh âm của hắn. Nàng trông thấy hắn nghiêng mặt qua. Mà ánh trăng lãng chiếu. Hắn quanh thân oánh bụi lưu động. Cả người liền như huyễn tượng bình thường làm cho người mê muội. Ngươi nghe lời của ta. Liền ở chỗ này chờ ta. Trễ dòng dã 16 năm. Hắn lấy quỷ mị thân thể. Gặp phải nữ tử này. Tại nhận biết hắn ô danh trước đó. Nàng trước tiên ở lời đồn đại bên ngoài. Sinh tử bên ngoài. Nhận biết hắn người này. Cho hắn tín nhiệm. Vì hắn biện bạch. Trên đời này. Không người như nàng. Cách chương.